Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 447, người thời thượng cổ. Cảm ơn minh chủ, ái ái, lần thứ 7 khen thưởng 10 V kép điểm. Lộ Tầm đứng tại hành lang bên trên, Quý Lê cùng Lâm Thiền nhìn Lộ Tầm chấn động biểu tình. Trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Các nàng tại cổ tịch phòng bên trong cũng là có thể bình thường học tập, bởi vì hai nữ một cái ngộ tính 8, một cái ngộ tính 9, căn bản không có độ khó. Hơn nữa các nàng sẽ không giống Lộ Tầm như vậy suy tư như vậy nhiều, cũng không có trinh sát công năng, nhìn không ra bên phải công pháp đều là xuất từ một người chi thủ. Giờ này khắc này, Lộ Tầm kỳ thật cũng vô pháp 100% xác định. Chính mình này vị chưa từng gặp mặt sư thúc, chính là trong truyền thuyết vị kia đủ để xưng thánh đại năng. Thời đại mới có phải hay không từ hắn khai sáng, tạm thời còn không có lôi thần chi trùy cấp bậc thực trùy. Nhưng có một chút chí ít có thể khẳng định, ví như trong ngọc giản chữ viết, thật đến từ sư thúc, như vậy. Hắn ít nhất là vị lập nên qua đại lượng công pháp người. Cái này cũng rất nghiêu bức. Không hổ là có thể dạy dỗ kiếm sơn lão tổ người. Lộ Tầm đối nhà mình sư thúc cảm thấy khâm phục. Đến đây kết thúc, hắn dẫn Quý Lê cùng Lâm Thiền. Đã đem hai bên trái phải căn phòng thứ nhất đều cho tham quan một lần. Đón lấy, liền nên đi thăm một chút viết kiếm kỹ gian phòng. Lộ Tầm đẩy ra sau cửa gỗ, liền dẫn hai nữ đi vào, vừa mới chuẩn bị nhìn xem có cái gì kỹ năng có thể học tập. Trong đầu hắn liền lóe lên cái gì, các ngươi ở đây tự hành đọc qua một cái đi, ta có việc muốn kiểm chứng, về trước phía trước một cái phòng. Lộ Tầm phân phó hai nữ nói, Quý Lê cùng Lâm Thiền nhẹ gật đầu, không có vi phạm Lộ Tầm ý tứ. Đối với kiếm tu tới nói, nhìn thấy như vậy nhiều kiếm loại sách kỹ năng, đích xác cũng rất khó nhịn xuống. Lộ Tầm rời đi căn phòng này về sau, về tới bên phải căn phòng thứ nhất, căn phòng này chỉ có một cái giá. Lộ Tầm lúc trước chỉ tra duyệt một nửa ngọc giản, cũng không có toàn bộ xem hết. Bây giờ, hắn đặc biệt bẻ đi trở về, là dự định ở đây tìm xem. Nhìn xem có hay không chính mình tu luyện thần bí ngũ hành công pháp. Tiên sinh nói qua, công pháp này mặc dù tốn thời gian cố sức, nhưng lúc trước cũng là có người tu luyện qua, đồng thời tu đến cảnh giới cực cao. Lộ Tầm vừa nghĩ, vừa bắt đầu tìm kiếm, người này có phải hay không là sư thúc đâu. Lộ Tầm nghĩ đến, đương nhiên, hắn suy đoán. Đoạn văn này cũng có thể là tiên sinh bản nhân tại tự biên tự diễn. Lộ Tầm tại kệ trên tìm trong chốc lát, tại sau cùng một quyển ngọc giản bên trên, thấy được bốn chữ lớn tặng cho ta đệ. Lộ Tầm nhìn ngọc giản, khóe miệng nhịn không được có chút co lại. Bốn chữ này cùng lúc trước chữ viết không có sai biệt. Tám thành cũng là sư thúc thủ bút, trong đầu hắn đều hiện lên ra hình ảnh. Tiên sinh cùng sư thúc giao lưu thời điểm, hai người này sẽ không đều là mở miệng một tiếng, ta đệ, a. Tiên sinh, ta đệ, cho ta rót chén trà. Sư thúc, ta đệ, vi huynh không rót. Lộ Tầm tưởng tượng thấy loại này hình ảnh, nhịn không được mặt bên trên mang cười, đã cảm thấy thú vị, lại cảm thấy ngây thơ. Hắn mở ra ngọc giản nhìn một chút. Thình lình chính là chính mình sở học thần bí ngũ hành công pháp. Mở ra sau, hắn mới phát hiện, này một viên trong ngọc giản nội dung, đặc biệt thô dài. Hắn cúi đầu, bắt đầu lại từ đầu xem trong chốc lát, nhịn không được khẽ nhíu mày. Không thích hợp, cùng ta tu luyện ngũ hành công pháp mặc dù trên cơ bản nhất trí. Nhưng có nhiều chỗ vẫn còn có chút sự sai biệt rất nhỏ. Lộ Tầm đem ánh mắt tụ vào đến thứ 13. Hành, nơi này viết chính là dồn khí tại khí hải. Nhưng trên thực tế hắn tu luyện nội dung là khí tán ở khí hải. hắn từng chữ từng câu nhìn xem đến, hết thảy phát hiện 7 chỗ khác biệt. Đợi đến hắn đem toàn thiên cho sau khi xem xong, phát hiện phía sau có một đoạn đề tự. Mấy chữ này chữ viết cùng lúc trước xinh đẹp kiểu chữ hoàn toàn khác biệt. Nét chữ này muốn viết ngoáy đất nhiều. Có một loại ta hành văn vốn không tiêu sái, nhưng lại cứng rắn muốn viết ra tiêu sái chi ý cảm giác. Này hắn mụ không phải tiên sinh chữ viết sao? Lộ Tâm ở trong lòng hô to. Nét chữ này hắn không nên quá quen. Một chút liền có thể nhận ra là tiên sinh viết. Đương nhiên, tại tiên sinh hết thảy trong chữ, hắn quen thuộc nhất vẫn là cái kia sửu chữ. Lộ Tâm nhìn tiên sinh lưu lại chi chữ, nhịn không được đọc lên thanh đến. Ta đệ, công pháp này trăm ngàn chỗ hở. Vi huy không luyện, trào phúng, này nhất định là đang giễu cợt. Hắn tiếp tục nhìn xuống, ngọc giản phía dưới lại còn có sư thúc trả lời. Vẫn như cũ là xinh đẹp kiểu chữ. Ta đệ, vi huynh đã sửa chữa 3 chỗ, gần như hoàn mỹ, nhữ yêu luyện không luyện. Mà tại những lời này phía dưới, thì là bị sửa đầu sau ngũ hành công pháp. Đích xác có 3 chỗ thay đổi, trở nên cùng Lộ Tâm bây giờ tu luyện đồng dạng. Cảm tình tiên sinh cùng sư thúc, năm đó là ngọc giản truyền thư a. Lộ Tâm nhả rãnh nói, cảm giác này tựa như là một phong thư gửi đến gửi đi. Hai cái ngây thơ lão nam nhân tại này quyển sách bên trên không ngừng nhắn lại. Quả nhiên, tại này đệ nhị đại công pháp hạ, Lộ Tâm thấy được tiên sinh chữ viết. Ta đệ, vì huynh luyện này công về sau, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, đã thổ huyết 3 trượng, nhữ tự giải quyết cho tốt. Lộ Tâm nhìn tiên sinh nhắn lại, nhịn không được cười ra tiếng. Cảm tình sư thúc là đem tiên sinh làm chuột bạch đến dùng a. Bất quá bởi vậy cũng có thể mặt bên chứng thực, tiên sinh miệng bên trong vị kia tu luyện thần bí ngũ hành công pháp người, tám thành liền là chính hắn. Lộ Tâm cảm thấy vô cùng thú vị, liền tiếp tục hướng xuống xem. Quả nhiên như hắn sở liệu, phía dưới còn có đời thứ 3 ngũ hành công pháp. Công pháp trước thì có sư thúc chuyển lời. Ta đệ, vì huynh lần nữa sửa chữa, nếu như thân thể khôi phục, nhưng thử lại lần nữa. Phốc, tiên sinh thật đúng là hắn mụ là tiểu bạch thử a. Chỉ bất quá, lần này nội dung, ngược lại là cùng Lộ Tâm tu luyện không có sai biệt. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Công pháp phía dưới, tiên sinh chỉ trả lời 2 chữ. Ta đệ, huynh trưởng như cha, vì huynh cuối cùng luyện một lần. Một chuyến này phía dưới, thì viết tiên sinh luyện qua sau cảm tưởng. Lần này cảm tưởng chỉ có 2 chữ. Thấu hợp. Lộ Tâm tay bên trong cầm ngọc giản, đến đây kết thúc, đã đem toàn văn cho toàn bộ xem hết. Rất rõ ràng, sư thúc tại tiếp thu được tiên sinh, thấu hợp 2 chữ chắc chắn trả lời về sau, liền không tiếp tục sửa chữa ý tứ. Cũng không biết hắn là lười nhác lại sửa đâu rồi, còn là bởi vì hắn thấy tiên sinh nói ra thấu hợp liền đã gần hồ hoàn mỹ. Thực sự cầu thị mà nói, công pháp này tu luyện tới đệ ngũ cảnh về sau, chính là tranh cấp công pháp, kia nhưng là đương thế đỉnh cấp a. Ai có thể nghĩ tới, loại này đỉnh cấp công pháp, đúng là lấy loại này cùng loại vu gia sách hình thức diện thế. Chẳng trách tiên sinh nói bộ công pháp kia không có tên. Ta đoán tám thành là sư thúc nhìn thấy thấu hợp 2 chữ về sau, khí tự bế, quên đi lấy tên, hoặc là nói lười nhác vì đó mệnh danh. Lộ Tâm ở trong lòng suy đoán, khép lại ngọc giản về sau, Lộ Tâm đem này để lại kệ trên, trả về sau, hắn mới nhớ tới một cái vấn đề. Theo lý thuyết, đã tu luyện qua một môn công pháp, đặc biệt là tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, là không cách nào đổi công pháp tu luyện. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, cũng chính là bởi vậy, các người chơi tại trò chơi giai đoạn trước đến thăm đáp lễ phái lúc, mới có thể thận trọng như thế. game thủ chuyên nghiệp nhóm đều ước gì chen vào đại tông môn. Sử xuất tất cả vốn liếng chui vào bên trong, lộ tầm nhìn kệ trên ngọc giản, nghĩ đến, như vậy, này chẳng phải là đại biểu cho tiên sinh tại tu luyện môn công pháp này thời điểm, rất có thể là không có tu vi. Đây là một cái thực làm cho người suy tư giả thiết. Mà căn cứ lộ tầm hiểu biết thời gian tuyến, vị kia trong truyền thuyết đại năng khai sáng mới tinh công pháp cơ bản là tại thượng cổ hạo kiếp về sau, sống sót sau tai nạn, thiên trần tu hành giới đã không còn ngày xưa huy hoàng. Chính là bởi vì này vị đại năng xuất hiện, đem cửa hạm thấp xuống, mới có càng ngày càng nhiều máu mới, làm càng nhiều người bước vào tu hành thế giới đại môn. Lộ tâm cũng không tin tưởng, một vị tu hành giới tiểu bạch, có thể sáng chế như vậy nhiều công pháp, hơn nữa còn đều là trước giờ chưa từng có, ban ơn cho muôn đời công pháp. Về phần bị coi như chuột bạch tiên sinh, vào lúc đó khẳng định cũng sẽ không là tu hành tiểu bạch. Bằng không mà nói, tùy tiện một cái tẩu hỏa nhập ma, đều có thể gây họa tới tính mạng. Theo nhắn lại đến xem, sư thúc tịch tiên sinh thổ huyết ba trường, giống như căn bản không có để ở trong lòng. Như vậy, thời kỳ đó tiên sinh, thật là như ta sở nghĩ như vậy, trên người không có tu vi, hoặc là cảnh giới thấp sao? Tiên sinh cùng sư thúc, quả nhiên đều là trải qua thượng cổ hạo kiếp người a. Lộ tầm trong phòng dạo bước, hắn hiện tại rất là hiếu kỳ. Thượng cổ thời kỳ, dị tộc lần đầu xâm lấn, tại này trên thân hai người, rốt cuộc có gì chuyện xưa? Trực giác nói cho hắn biết, này phi thường trọng yếu. PS, cảm ơn minh chủ, ái ái, liên tục ngày thứ bảy khen thưởng 10 vạn điểm. Bảng nguyệt phiếu thế mà bị bạo một, cầu nguyệt phiếu, chúng ta bạo trở về thứ sáu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.